Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, Phân Bảo Nhai. Cốt tháp tại đông đảo bảo cụ hình thành thủy triều bên trong hiện ra uy năng cũng cường đại. Chỉ là xen lẫn trong một đống bảo cụ bên trong, có vàng thau lẫn lộn ngại, từ đầu tới đuôi đều không có sát thương mấy vị thiên kiêu nhân kiệt. Nhưng Đường Huyền Minh lại liếc mắt để mắt tới nó, bởi vì khi cái kia cốt tháp hành động thời điểm, uy năng cực độ khủng bố giao long sừng cũng sẽ chủ động tránh lui. Đốt cháy nửa phiến hư không kim ô lông vũ cũng sẽ lơ đãng nhường qua một bên. Đường đại ca, ngươi coi trọng món kia cốt tháp. Thạch Hạo Thuận theo Đường Huyền Minh ánh mắt, cũng để mắt tới tòa kia cốt tháp. Cái kia nháy hai lần con mắt, nghi ngờ nói, cảm giác cái kia cốt tháp không có gì đặc thù a. Rách dưới, còn một đống vết rách. Không bằng chúng ta đi bắt cái kia kim ô lông vũ như thế nào? Không, nó rất cường đại, ngươi không có phát hiện sao? Nó chỗ đi phương vị không có bất luận một cái nào chí cường bảo cụ. Những cường đại nhất kia bảo cụ đều chủ động tránh đi phương hướng của nó. Đường Huyền Minh lý do rất đầy đủ, nhưng Thạch Hạo vẫn còn có chút không tin tưởng. Hắn không nhìn ra, trên thực tế, Đường Huyền Minh cũng không có nhìn ra món kia cốt tháp lớn bao nhiêu đặc thù. Nhưng không trở ngại hắn biết, Thạch Hạo tại Bách Đoạn Sơn đạt được lớn nhất cơ duyên chính là một tòa cốt tháp. Kia là một kiện cao cấp nhất tiên vương khí, chỉ là tại năm đó cùng dị vực chiến đấu bên trong vỡ vụn. Uy năng không có năm đó mạnh mẽ như vậy. Dù vậy, tại hạ vực tám giới lồng giam bên trong, cái kia một kiện cốt tháp vẫn là vô địch. Phế tích bên trong một mảnh u ám, chỉ có ngẫu nhiên lấp lóe bảo quang để người minh bạch. Nơi này cũng không phải là một cái bình thường chi địa. Cốt tháp trên dưới tung bay, thất chuyển bát chuyển, quen thuộc được ở đây mảnh phế tích bên trên ghé qua. Giống như không có phát hiện sau lưng nó nhiều ba cái đuôi nhỏ. Đường Huyền Minh trong lòng nhất hỉ, nhìn nhiều liếc mắt tiểu bất điểm Thạch Hạo, trong lòng âm thầm cảm thán nhân vật chính khí vận cường đại. Quả nhiên mang theo Thạch Hạo là đúng, tiến nơi này liền phát hiện cốt tháp. A, tốc độ của nó thật nhanh, quả nhiên đặc thù, Thạch Hạo phát ra kinh dị. Cốt tháp lộ tuyến trôi nổi không chừng, khi thì ở phía trên vượt ngang một đoạn thời gian, khi thì lại rơi vào đại địa, đi cũng không phải là thẳng tắp, nhưng tốc độ y nguyên nhanh đến cực điểm. Đường Huyền Minh đã đem kim xí đại bằng thần thuật phát triển đến đỉnh phong. Y nguyên chỉ có thể miễn cưỡng đi theo cốt tháp dấu vết lưu lại ghé qua. Núi non sông ngòi thật nhanh bị vượt qua, cuối cùng cũng không biết ghé qua bao dài cự ly. Tại một áng lửa thông thiên dưới núi lửa, cốt tháp đã mất đi vết tích. Không đúng rồi, nơi này trước đó hẳn là mọc ra cây cối. Các người nhìn sơn phong còn đang chậm rãi hòa tan, mặt trên còn có cây cối cho tàn. Hẳn là hai ngày này mới tạo thành. Hỏa Linh Nhi đối với hỏa diễm cảm giác rất nhạy cảm. Nàng nhìn xem giống như ngọn nến hòa tan sơn phong, vô cùng rung động, ở trong dãy núi tâm, một điểm hỏa diễm chính đang chậm rãi dao động, hỏa diễm phía trên không ngừng có khủng bố nhiệt lượng phun ra ngoài, đem cả ngọn núi chậm rãi nung chảy, là địa hoàng hỏa, dùng để luyện khí cao cấp nhất hỏa diễm một trong. Không nghĩ tới thế mà xuất hiện ở đây. Hỏa Linh Nhi kinh hô, thật sâu vì đó hoảng sợ. Đường Huyền Minh con người không biết lúc nào lại biến thành kim sắc, nhìn chằm chằm tại địa hoàng hỏa trung tâm lấp lánh cốt tháp. Nó liền tại bên trong, thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Thế mà là tự chủ tìm tới cường đại như thế luyện khí hỏa diễm. Như thế đặc thù sao? Hỏa Linh Nhi bị Đường Huyền Minh một nhắc nhở, cũng phát hiện tại trong ngọn lửa lấp lánh cốt tháp, ta nếm thử câu thông một chút. Đường Huyền Minh vận chuyển nguyên thủy chân dài, một chút xíu cùng địa hoàng hỏa bên trong cốt tháp câu thông. Vừa mới vận chuyển không lâu, hắn liền cảm giác được cốt tháp có đáp lại, lập tức trong lòng đại hỉ. Tiên vương khí, cho dù là tàn tạ, cũng đủ làm cho ta mang theo hắn đi thực hành kế hoạch sau này. Câu thông cũng không khó, nhất là khi đường huyền minh bên người 10 ngục động thiên hiển hiện về sau. Cốt tháp tựa hồ không có bao nhiêu kháng cự, như là dương chi bạch ngọc giống nhau thân tháp nhẹ nhàng chấn động. Một cái đem cái kia đỉnh tiêm luyện khí thần hỏa địa hoàng hỏa nuốt hết. Sau đó liền không ngừng thu nhỏ, hóa thành một cái nhỏ bé trang sức, giấu ở đường huyền minh sợi tóc ở giữa. Đạt thành mục tiêu về sau, đường huyền minh không ở chỗ này đất nhiều lưu, trực tiếp cùng Thạch Hạo Hỏa Linh Nhi phân biệt, đi hướng phiến khu vực này chỗ sâu nhất. Hắn cảm thấy thời gian gấp gáp, không có ý định tiếp tục ở đây phí thời gian. Như Thạch Nghị như thế đỉnh tiêm thiên kiêu đã bước vào cấp bậc cao hơn lĩnh vực, mà hắn còn tại nguyên địa phí thời gian, rất không nên. Phế tích trung tâm nhất là hơn 10 tòa sáp thiên cao phong, cao vút trong mây, nơi này là trọng yếu nhất khu vực, cũng là bảo vật nhiều nhất khu vực, danh xưng phân bảo nhai, thậm chí có thể ở đây tìm tới thượng cổ thánh hiền lưu lại hoàn chỉnh khí cụ. Mà khi đường huyền minh đứng tại phân bảo nhai này tòa đỉnh núi chân núi lúc, bên tai liền vang lên quỷ dạ âm trầm lời nói, ta chi kiếm, đường huyền minh khoảng chừng tuần sát, cũng không có phát hiện cái kia như là cương thi giống nhau lão đầu. Hắn phất tay ngưng tụ ra một mặt băng kính, phía trên cái trán phát hiện một chuyến màu đen phù văn. Cái kia như có như không lời nói chính là từ cái kia phù văn bên trong truyền tới. Để người dùng mình, thân thể phát lạnh, thật là khiến người ta vò đầu. Đường huyền minh thở dài một câu, bổ thiên các đời thứ nhất tổ sư ra lời nói rất rõ ràng. Tại phân bảo nhai đem hắn thanh kiếm kia mang về, trung tâm nhất tên là phân bảo nhai ngọn núi kia thể cao vút trong mây. Giữa sườn núi còn quấn tạo thành từng dải hắc sắc ma vân. Kia là từ trước chết đi cường giả đỉnh cao oán niệm cùng sát khí ngưng tụ mà thành. Chỉ là ngóng nhìn đều cho người ta mang đến đáng sợ áp lực. Một đầu cổ đạo thông hướng đỉnh núi, từ đá xanh trải thành, cổ đạo ung dung, từ xưa đến nay cũng không biết bao nhiêu anh hùng ở phía trên đẫm máu. Đường huyền minh chỉ là nhìn liếc mắt liền biến thành một đạo điện quang. Nhanh chóng từ phía trên ghé qua, hắn căn bản không tại chân núi cùng trên đường núi dừng lại. Không giống cái khác ở trên đỉnh núi siêu tầm thái cổ di chủng. Cổ pháp trên đường thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một đôi lời ngược lại nằm trên đất thi hài. Có chút đã hoàn toàn hóa thành xương khô, kinh lịch tháng năm dài đằng đẵng. Có chút lại được vừa ngược lại nằm trên mặt đất, phía trên huyết nhục đều còn không có hoàn toàn hóa đi. Càng là đến giải đất trung tâm, cạnh tranh càng là kịch liệt. Các tộc thiên kiêu đều tại tranh phong, nhưng đối với đường huyền minh đến nói, hoàn toàn đều là hư. Hắn một đường từ chân núi đẩy ngang đến đỉnh núi, vô luận là thái cổ di chủng, còn là nhân tộc thiên kiêu, thậm chí đáng sợ thuần huyết thần thú, thậm chí cả không phù hợp lẽ thường người phong ấn đều bị hắn. Một đối một đẩy ngang, tại phân bảo nhai lưu lại không có thể ngang hàng thanh danh. Hoàn toàn không còn che giấu hắn từ đầu đẩy ngang đến đuôi. Cho dù là cường đại như người phong ấn, thuần huyết thần thú đều không ai có thể trong tay hắn đi qua 10 chiêu. Giết càng về sau, sở hữu sinh linh đều biết tới một cái không thể tưởng tượng nổi nhân tộc sát thần. Nhìn thấy sinh vật hình người, thái cổ di chủng cùng người phong ấn thứ nhất thời gian đều là rút lui. Căn bản không dám tranh phong, toàn bộ phân bảo nhai đều bị đường huyền minh giết tới trái tim băng giá. Đường huyền minh liên tục huyết sát 7 ngày mới chính thức đăng đến đỉnh núi. Lấy tốc độ của hắn, bình thường sơn phong nhẹ nhàng nhảy lên đều có thể đăng đỉnh.